Độc Y Truy Thê Ký, chương 110, góc truyện audio.com. Không cho Trung Thư Cẩn nhiều cơ hội suy nghĩ. Sau khi lão phu nhân kia mang theo Chu Cẩm Y rời đi, Vân Giật Phi cùng Vân Tuệ Đồng cũng tìm đã tới. Cố đại phu, hôm nay Thanh Dương môn bên trong ngư long hỗn tạp, không khỏi những người kia không có mắt sẽ làm bị thương đến ngươi. Các ngươi vẫn là không nên chạy loạn, theo chúng ta đi thôi. Mặc kệ Trung Thư Cẩn như thế nào đi nữa không thích trước mặt vị này tình địch, cũng vẫn là khó có thể phủ nhận hắn đối với Cố Khanh Âm thật là tốt. Đặc biệt ở bây giờ thời điểm như thế này, bất luận trong lòng nàng làm sao để ý cũng sẽ không chọn ở vào thời điểm này thất thường nháo gì đó khó chịu. Không để Cố Khanh Âm làm khó dễ, Trung Thư Cẩn trực tiếp liền trước ở Cố Khanh Âm từ chối trước đè lên âm thanh nói tiếng cảm ơn. Như vậy, Cố Khanh Âm cũng sẽ không hảo cự tuyệt nữa cái gì. Nếu là đoàn người đều đi theo Vân Giật Phi, vậy coi như quá mức chói mắt. Thế là Liễu Tam Nương liền chu đáo mang đi Lãnh Thiểu Anh cùng Lâm Tử Ngôn Đan Văn Tục ba người. Tạm thời trước tiên cùng các nàng hai người phân đạo mà đi. Nguyên bản Trung Thư Cẩn đồng ý theo Vân Giật Phi đi. Bất quá là nghĩ cho các nàng bớt chút phiền phức mà thôi. Nhưng không ngờ, này Vân Giật Phi càng là cho các nàng rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Ngay ở các nàng theo Vân Giật Phi thuận lợi thông qua kiểm tra tiến vào yến hội thời điểm, bỗng nhiên nhào tới trước mặt một tên cột quan cầm kiếm nam tử. Trong nháy mắt đó, Trung Thư Cẩn theo bản năng liền đem Cố Khanh Âm bảo hộ ở trong ngực của chính mình. Mang theo nàng lui về phía sau hai bước. Mà Vân Giật Phi phản ứng nhưng thì không bằng Trung Thư Cẩn mau. Còn không tới kịp nhắc nhở chính mình muội muội cẩn thận một ít. Hắn liền đã chịu người đến một quyền. Vân Giật Phi, nàng làm gì không hợp ý ngươi ý. Ngươi sao có thể làm ra loại chuyện tình hủy người danh tiết này. Không mấy người này phản ứng lại. Nam tử kia liền đã xem Vân Giật Phi ngã nhào xuống đất. Lần thứ hai hướng về Vân Giật Phi gương mặt tuấn tú trên đánh đến một quyền. Ngươi vẫn đúng là thật nam nhân a, hủy hôn ước. Ngươi có biết hay không như vậy đối với một cô nương tới nói có bao nhiêu tổn hại danh tiết à? Nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng nam tử, lùi đứng ở Vân Giật Phi phía sau Trung Thư Cẩn không khỏi nhíu mày lẩm bẩm một câu. Lãnh Hạo, nghe vậy. Cố Khanh Âm lúc này mới chú ý tới người này chính là ngày đó ở Vọng Giang lâu bên trong kêu trụ Lãnh Thiểu Anh tên kia. Này dị biến làm đến đột nhiên, nghĩ đến Lãnh Thiểu Anh, Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn liền quyết định tạm thời trước tiên không nhúng tay vào hai người này việc. Chỉ ở một bên mắt lạnh quan sát, Lãnh Hạo, người nháo cái gì a? Hậu chi hậu giác phản ứng lại Vân Tuệ Đồng lập tức tiến lên đẩy ra Lãnh Hạo. Đem Vân Giật Phi từ trên mặt đất kéo lên, trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Hạo khiển trách nói. Việc cảm tình không phải là ngươi tình ta nguyện sao? Ca ca ta lòng có tương ứng. Như là như thế này liền cưới Hà Tiểu Thư. Không phải hại thảm Hà Tiểu Thư nửa đời sau à, bây giờ như vậy. Mới phải thật là đều đại hoan hỉ sao? Đều đại hoan hỉ, à, ca ca ngươi là vui mừng. Nhưng hiểu liên đây. Các người nghĩ tới hội này đối với nàng mang đến tổn thương gì à, lúc này. Người trong yến hội bên mặc dù còn chưa tới đủ, nhưng ở đây có thể đứng đầu hàng trăm bàn tiệc, cũng đã lẻ loi tán tán ngồi xuống nhiều hơn phân nửa người trong giang hồ. Lãnh Hạo ở chỗ này nháo trò, lập tức liền đưa tới đại đa số người chú ý trong đám người Lãnh Thiểu Anh thấy thế. Bất đắc dĩ nặn nặn mi tâm của chính mình. Thấp giọng than thở, đứa nhỏ này, cũng thật là dễ kích động a, coi như đã thoát ly Lãnh ra. Nhưng đứa bé kia cùng nàng trong đó quan hệ máu mủ. Cũng vẫn là không có cách nào ngăn cách, dù sao, người thân bắt đầu nhưng vẫn là người thân a. Thấy Liễu Tam Nương còn đang tại chỗ nhìn ra say sưa ngon lành. Lãnh Thiểu Anh lập tức liền trầm mặt liền lôi nàng đi phía trước đầu yến bàn đi đến. Trong miệng còn không quên khiển trách Liễu Tam Nương một câu. Nhìn cái gì vậy, còn ghét không đủ mất mặt sao? Lãnh Hạo cùng Vân Tuệ Đồng ồn ào vẫn còn tiếp tục. Lãnh Thiểu Anh liền đã lôi kéo Liễu Tam Nương ở trên bàn trống ngồi xuống. Bị rất nhiều người vây nhìn đánh giá, Vân Giật Phi chỉ là sờ sờ khóe miệng máu tươi. Liền đã đứng lên kéo lại chính mình kích động muội muội. Thấp giọng chặn lại nói. Được rồi, nhiều người ở đây, trước tiên đừng tìm hắn ầm ĩ, Lãnh Hạo bằng hữu cũng đã tới kéo lại bên Lãnh Hạo. Miễn cho hắn lại một lần nữa đối với Vân Giật Phi xông lên. Dù sao vẫn chỉ là hài tử, vọng động, cũng không biết bận tâm hậu quả. Lãnh Hạo cùng Vân Tuệ Đồng hai người đều là không chịu nhượng bộ. Nếu không phải là bên cạnh có người ở ngăn cản bọn họ. Giờ khắc này hai người kia sợ là từ lâu rút kiếm đối mặt rồi. Nguyên bản biết Phi Vân Sơn Trang cùng Thanh Dương Môn đã giải trừ hôn ước người cũng không phải rất nhiều. Nhưng bị bọn họ như thế nháo trò. Tại đây người trong yến hội coi như là nghĩ không biết cũng khó khăn. Ngay ở trong lúc người người châu đầu ghé tai nghị luận hai nhà này giải trừ việc hôn ước đến tột cùng có gì ẩn tình thời điểm. Hà Hiểu Liên đã tới. Nháo đủ chưa? Lúc nghe được âm thanh mang theo giận dữ của Hà Hiểu Liên. Vân Tuệ Đồng cùng Lãnh Hạo càng theo bản năng run lên một cái. Không hẹn mà cùng dừng lại ồn ào. Hà Hiểu Liên lạnh lùng quét Lãnh Hạo một chút, mới đi tới Vân Giật Phi trước mặt, trầm giọng nói, hôm nay là phụ thân ta tiệc mừng thọ, ta không muốn ngươi và ta đều quá mức lúng túng. A Hạo còn nhỏ, kích động bên dưới khó tránh khỏi sẽ làm ra chút mất lý trí chuyện tình. Có điều chỗ mạo phạm, liền từ ta thay hắn hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Mong rằng ngươi không nên ghi hận hắn, như vậy bằng phẳng thái độ. Tựa hồ hoàn toàn không đem giải trừ hôn ước chuyện này để ở trong lòng. Vị này đã từng vị hôn thê, tựa hồ cùng Vân Giật Phi tưởng tượng bên trong loại kia khuê phòng giai nhân không giống nhau làm a, hắn kéo kéo khóe miệng. Cứng ngắc nói, Hà tiểu thư quá khách khí, việc này vốn là tại hạ sai lầm, chỉ biết chính mình tư tình, nhưng bỏ quên cảm thụ của ngươi. Cú đấm này, vốn là tại hạ nên nhận. Đương nhiên sẽ không ghi hận Lãnh công tử. Vân Tuệ Đồng tựa hồ còn muốn tranh luận gì đó, lại bị Vân Giật Phi chừng một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn ngập lại miệng mình, bất mãn hừ một tiếng. Cách nàng cách đó không xa Cố Khanh Âm thấy sau, chợt cảm thấy buồn cười. Nguyên bản nàng là chuẩn bị hảo chỉ nhìn đùa không lên tiếng. Nhưng không ngờ vị kia Hà Hiểu Liên nghe xong Vân Giật Phi nói sau, chỉ hơi ngoác ngoác môi, liền đã đưa mắt ném đến trên người nàng. Cố Khanh Âm nhất thời thì có một loại linh cảm không lành. Quả nhiên, Vân Giật Phi sau khi nói xong, vị kia Hà tiểu thư liền không tiếp tục để ý Vân Giật Phi, mà là chậm rãi đi tới Cố Khanh Âm trước mặt. Trung thư cẩn nhíu lại lông mày, đang muốn tiến lên ngăn trở này ý đồ đến không rõ Hà Hiểu Liên. Cái kia Hà Hiểu Liên liền đã dừng bước, bằng phẳng nhìn phía Cố Khanh Âm con mắt, xem ra, hắn nói tới ái mộ người, phải là cô nương ngươi chứ. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể làm cho lân cận bàn người nghe rõ ràng. Nếu là bại bởi cô nương như vậy nữ tử, vậy ta ngược lại cũng có thể cam tâm rồi. Dứt lời, không tiếp tục để ý Cố Khanh Âm kinh ngạc thần tình lúng túng. Nàng cũng đã hào hiệp xoay người rời đi, thành thạo dịu dàng, lại không mất đi giang hồ nữ nhi hào hiệp, chỉ này ngăn ngắn một câu nói, liền đã làn rối loạn những người kia âm thầm phỏng đoán. Lần này bọn họ có thể coi là minh bạch, nguyên lai, giải trừ hôn ước cũng không phải là Phi Vân Sơn Trang cùng Thanh Dương Môn nháo băng. Mà là này Vân nhị công tử tâm nghi người khác a, này trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người cái nhìn đối với Vân nhị công tử này, đúng là khen chê không nhất rồi. Sau khi cảm nhận được ánh mắt đánh giá những người chung quanh rơi vào Cố Khanh Âm trên người, Trung thư cẩn chợt cảm thấy tức giận. Này Hà Hiểu Liên cũng thật là có thể, dám đem cẩn thận cơ đùa bỡn đến Cố Khanh Âm lên trên người. Nàng lời nói này nói đến, nếu là người không biết nội tình xem ra, còn không phải đều cho rằng Cố Khanh Âm thủ đoạn cao minh. Liền người ta đã đính hôn ước vị phu đều có thể đoạt đi sao? Chuyện tiên hiệp, khăn che mặt che ở Cố Khanh Âm khóe miệng một màn kia cười gằn. Trung Thư Cẩn không có chú ý tới Cố Khanh Âm, liền đã dùng nàng giả vờ giả âm cao thanh hoán một câu. Hà tiểu thư thực sự là nói quá lời, tiểu thư của chúng ta sớm đã có lương xứng, cùng ngươi trong lúc đó, làm sao đến thắng thua nhưng đàm luận đây. Vân Nhị công tử tuy là rồng phượng trong loài người, nhưng lại cũng không phải là tiểu thư nhà ta sở hì. Mong rằng Hà tiểu thư chớ nên hiểu lầm rồi. Hà Hiểu Liên bước chân hơi ngừng lại, xoay người lại nhìn phía người nói chuyện, nhưng mà, không chờ nàng mở miệng nói cái gì, Trung Thư Cẩn liền đã mặt lạnh lôi kéo bên cạnh Cố Khanh Âm đi về phía trước đi. Không chút khách khí phá tan phía trước chặn đường Vân Giật Phi. Lúc đi ngang qua Hà Hiểu Liên, nàng vẫn là mắt nhìn thẳng, dùng nàng thường ngày như vậy cao ngạo tư thái. Tiếp tục nắm Cố Khanh Âm đi về phía trước đi, ngồi vào Liễu Tam Nương phía sau tấm kia bàn trống bên trên. Mới đưa Cố Khanh Âm lỏng ra, Cố Khanh Âm khóe miệng nụ cười gằn bởi vì Trung Thư Cẩn mấy câu nói mà nhiễm phả một chút ấm áp. Dọc theo đường đi nàng đều không có từ chối cái gì. Mặc kệ Trung Thư Cẩn như vậy lời nói không có nhiều thỏa. Nàng đều là tùy ý Trung Thư Cẩn động tác. Bị không để mắt đến Hà Hiểu Liên đầu tiên là sững sờ một chút. Bỗng nhiên ý tứ sâu xa cười cười, khá có hứng thú nhìn phía hai người kia, giờ khắc này Cố Khanh Âm tâm tình thực tại không sai. Cũng là chẳng muốn lại đi cân nhắc Hà Hiểu Liên thái độ. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Cố Khanh Âm ý cười vẫn không thể tản đi mấy phần. Nàng không để ý Trung Thư Cẩn cả người hàn khí. Trực tiếp liền tiến tới Trung Thư Cẩn bên tai, nhẹ giọng nở nụ cười câu. A Cẩn, ngươi hôm nay giả trang nhưng là của ta thiếp thân nha hoàn a, nào có cái gì nha hoàn sẽ là hung hăng như vậy. Trung Thư Cẩn ngẩn ra, sau khi chú ý tới xung quanh những ánh mắt đánh giá kia. Không khỏi nhíu mày thấp hỏi một câu, ta có phải là bại lộ, vậy cũng không có quan hệ gì, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Cố Khanh Âm tràn lên nồng đậm ý cười, tiếp tục dán vào Trung Thư Cẩn bên tai nói câu, nhưng mà, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ta là khi nào có lương xứng, cái kia lương xứng liền là người nào đây, vì sao liền ta chính mình cũng không biết đây, có lẽ là không ngờ tới Cố Khanh Âm càng lại đột nhiên nhắc lên cái này. Trung Thư Cẩn lần này cũng là có chút thẹn thùng. Cái kia, chỉ là dưới tình thế cấp bách tùy tiện nói một chút. Ồ, là như vậy sao? Vậy ngươi có muốn hay không nói một chút xem, ngươi cảm thấy có ai có thể so với Vân Nhị công tử càng thích hợp ta lương xứng? Cũng tốt để ta suy nghĩ một chút, có thể vào được Trung Đại giáo chủ mắt, sẽ là như thế nào rồng phượng trong loài người đây? Nghe vậy, Trung Thư Cẩn chợt trợn to mắt. Dư quang quét đến chậm rãi hướng các nàng bàn này đi tới Vân Giật Phi sau. Trung Thư Cẩn ngay lập tức sẽ kéo lại Cố Khanh Âm bàn tay. Nhưng đầu trừng mắt về phía Cố Khanh Âm, cắn răng nói, ngươi đều đã có bổn giáo chủ rồi. Còn muốn cái gì khác lương xứng đây? Cố Khanh Âm suýt nữa liền muốn cười cong mắt. Há, nguyên lai ngươi nói lương xứng, là chỉ chính ngươi a ta ngược lại thật ra không biết. Khi nào ngươi lại cũng thích hướng về trên mặt chính mình rát vàng. Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy xấu hổ. Này, cái gì gọi là hướng về trên mặt chính mình rát vàng? Lẽ nào bổn giáo chủ không tư cách làm ngươi lương xứng sao? Vậy ngươi nói ngoại trừ ta còn có ai càng muốn ngươi? Ta lập tức liền đi đem người kia diệt. Lời nói này đúng là đem chọc phát cười. Nào có bá đạo như ngươi vậy a, Trung Thư Cẩn hừ lạnh nói. Ngược lại ta mặc kệ, chính là ta không cho ngươi cân nhắc người khác, như vậy, Cố Khanh Âm trong mắt ý cười đúng là càng mềm mại mấy phần. Đáng tiếc, không cho nàng tiếp tục đùa Trung Thư Cẩn cơ hội, Vân Giật Phi cùng Vân Tuệ Đồng liền đã ngồi ở các nàng bàn này vị trí trống trên. Là chuyện vừa rồi hướng về nàng tố cáo Thanh Khiểm. Bị bọn họ như thế đánh đoạn, Cố Khanh Âm cũng là không nhắc lại cùng thả mới những kia chê cười. Không lâu lắm, đông đảo khách mời liền đã lục tục vào chỗ, Hà Chính Đức cùng các đại môn phái lãnh tụ cũng đã xuất hiện. Giữa lúc Cố Khanh Âm ngưng mắt nhìn phía chúa trên bàn tình hình. Bên cạnh người kia càng đột nhiên tiến tới nàng bên tai. Tiếng trầm nói câu, Khanh Khanh, xong chuyện chỗ này, ngươi sẽ theo ta hồi Huyết Viêm giáo đi. Như, nếu là ngươi nếu mà muốn, ba thư sáu xính, kiệu tám người nâng, ta cũng sẽ không thiếu đưa cho ngươi. Cách chương.